Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 91, Thánh thập tiền tứ. Fairy tale giải tán nha. Đích thật là có chút mạo phạm. Bất quá, mới đánh giá nghị viện thành lập, ngay cả có mác lớp nói ra nha. Vừa lúc đó, trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền ra một cái hòa ái lão thanh âm của người. Tuy nói là lão thanh âm của người, thế nhưng ngoài ý liệu mang có sức sống. Jura cùng Shiva theo thanh âm nhìn lại, lập tức nhìn một cái khoác áo khoác ngoài lão giả. Trên đầu hắn chỉa vào một thân cây. Không phải, phải nói hắn dáng dấp giống như là một thân cây. Trên mặt da thịt, liền dường như đem vò thành một cục mở ra một dạng. Chậm chết nếp uốn, bất quá, ma lực của hắn lại làm cho một loại bồng bột sinh cơ. Loại này sinh cơ, để Shiva nhớ lại hắn có thể đủ sử dụng mộc độn. Hắn cười híp mắt đi tới, trong tay đang cầm từng chậu ngã xuống, thoải mái tự tại đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Sau đó ở Jura cùng Shiva mặt xoay người sang chỗ khác. Ngay sau đó, không biết từ cái gì địa phương, hoa lạp lạp bắn ra thủy tới. Đây là lão phu ở đi tiểu một chút nha. Jura thất kinh, gương mặt mộng bức, đương nhiên, cái này đang nói đùa. Một viên mồ hôi lạnh ở Jura phía sau nhỏ xuống. Ốc lót tiên sinh, Jura có chút không nói. Ốc lót vẫn là giống như trước đây thích nói giỡn. Hơn nữa, thật để cho người không cười nổi. Ốc lót tân bằng lòng. Fairy tale người sáng lập một trong. Trong quá khứ, cùng Mavis, Purehito, Yuri Draya cùng nhau sáng lập nghiệp đoàn Fairy tale. Có thể nói là đệ nhất yêu tinh. Có lẽ là bởi vì ma pháp của hắn nguyên nhân. Tồn tại đến nay. Hơn nữa phi thường có sức sống. Ngoại trừ bề ngoài, hoàn toàn không cho là hắn là một gã qua tuổi trăm tuổi lão nhân. Đồng thời cũng là thánh thập đứng hàng thứ đệ tứ. Được xưng là Isga từ thiên vương một trong. Ma pháp vì Ziret truyền thụ cho lục chi ma pháp. Là một loại có thể thao túng đại tự nhiên ma pháp. Cùng Shiva mộc độn có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là công kích tính dường như không mạnh. Đáng tiếc là, dường như cũng không phải công kích tính ma pháp. Lần đầu gặp gỡ Uchiha Shiva, ta từng nghe Mavis nhắc qua ngươi. Sớm liền muốn thấy ngươi một mặt. Ồ, lại đại ma đạo sau đó ngươi gặp qua đệ nhất sao? Thân là nhớ nhung thể nàng dĩ nhiên chạy loạn khắp nơi. Hiện tại lại ở cái gì địa phương đâu? Nói lên đệ nhất, cái kia manh manh đát loli lập tức di chuyển hiện tại Shiva trước mắt. Tuy nói chỉ là một nhớ nhung thể, nhưng là thật là khả ái. Mọt game sát thủ A, có hay không? Tuy nói Shiva đối với Loli không có hứng thú là được. Cái này ta cũng không biết được. Mới đánh giá nghị viện sẽ tạo dựng lên. Đương nhiên, người cũng thấy đấy. Vì bù đắp trong chiến lực không đủ, cho nên lần này là thánh thập liên hiệp. Ốc La Đức cười ha ha. Kế tiếp chính là chúng ta thánh 10 thời đại. Ha ha ha, Jura bưng cái chán, vẻ mặt không có thuốc nào cứu được dáng vẻ. Đương nhiên, đây là đùa giỡn, đùa giỡn, đùa giỡn nói đến đây chấm dứt a. Dù sao đánh giá nghị viện nhưng là một cái nghiêm túc địa phương. Không phải sao? Vừa lúc đó, trong đại sảnh vang lên người thứ tư thanh âm, từ cuối phòng khách trên bậc thang, một cái mang theo mũ cùng kính mắt, giữ lại đâm một cái tiểu hô từ tiểu lão đầu chắp hai tay sau lưng với phía sau. Chậm Haruka từ trên bậc thang đi xuống. Ồ a hát, là Úp Hai tiên sinh. Úp Hai, thánh thập đại ma đạo trong đứng hàng thứ ba ma đạo sĩ. Hắn bình tĩnh từ đại sảnh phần cuối đi tới. Gương mặt nghiêm túc, nhìn qua chính là một cái khô khan lão đầu. Khẳng định cực kỳ ngoan cố. Shiva nghĩ như vậy đến. Người chính là ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ sự kiện cùng Minh Phủ Chi Môn trong sự kiện hiền. Lộ tài năng người thanh niên. Hắn đi tới Shiva trước mặt. Bởi quá lùn, không sai biệt lắm chỉ có Shiva một nửa thân cao. Ngẩng đầu nhìn Shiva. Shiva lễ phép cười cười. Mở miệng nói. Lần đầu gặp gỡ. Úp Hai tiên sinh. Úp Hai vẫn là cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc. nhìn từ trên xuống dưới Shiva, vờn quanh một vòng, dường như đang quan sát cái gì. Nghe nói ngươi chém dụng phi long. Rồng thực sự, dùng còn chưa không phải ma pháp, mà là làm kỵ sĩ kiếm. Nói, hắn tự tay chọc chọc Shiva cánh tay, như thép như sắt thép cứng rắn, thân thể cực kỳ rắn chắc. Nhưng là thế nào chém dụng đây này? Có thể cho ta biểu thị một lần sao? Cái này sợ rằng làm không được, dù sao nơi đây cũng không có long a. Nghe vậy, úp hai cái kia cổ bản khóe miệng chợt co quắp một cái. Nhìn một chút ốc la đức, lại nhìn một chút Shiva, lập tức mở miệng nói. Các ngươi fairy tale ma đạo sĩ đều là giống nhau sao? Đều là khôi hài. Không phải không phải không phải. Cái này thật không phải khôi hài. Chúng ta nói sự thực. Nơi này là thật không có long. Shiva lần thứ hai cười tưới dầu lên lửa. Cổ bản tiểu lão đầu trắng Shiva liếc mắt, tựa hồ có hơi không vui. Loại ánh mắt đó, liền phảng phất là thế hệ trước nhìn đồng lứa nhỏ tuổi. Là ngươi chính mình không hiểu được hài hước à? Úp hai, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cái người thanh niên rất tốt à? Một cái có chứa từ tính thanh âm, phá vỡ cái này kỳ diệu bầu không khí. Đạp giày ra trừ ở trên sàn nhà thanh âm. Một người nam nhân không biết từ gì đó địa phương. Chậm rãi đã đi tới. Bên trong ăn mặc màu trắng tây phục. Bên ngoài khoác tương tự với ma pháp sư hắc sắc áo choàng. Cái trán bên trái giữ lại kỳ quái hình xăm. Cầm trong tay một con ly rượu đỏ. Lặng yên loạng choạng yêu nhã trung niên nam nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đương nhiên là không sai. Chém dụng phi long kỵ sĩ. Càng là cường đại đủ để địch nổi thánh 10 mạnh mẽ đại ma đạo sĩ. Chỉ là nghe truyền văn nói. Đích thật là như vậy đâu. Helios, úp hai nhìn yêu nhã trung niên nam nhân nói rằng. Được xưng là Helios nam nhân loạng choạng ly rượu đỏ. Nhấp một miếng, tựa như đang thưởng thức lấy rượu đỏ một dạng. Coi như là nghe đồn. Vậy cũng phải có việc thật mới có thể truyền ra được. Coi như là không bằng trong tin đồn khoa trương như vậy. Thế nhưng chỉ ít thực lực là có. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.